Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275 Conan Biển Vương tiềm chất. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 275 Conan Biển Vương tiềm chất có thể. Một giây sau, nàng nắm bắt cơ quan ngón tay. Ở vừa thăm dò vào Shirakawa Yu ống tay thời điểm, liền chạm được một cái vật cứng. Xúc cảm khá giống là thép Tekkai, cũng càng như là cái gì vũ khí chuôi mang. Liền như vậy, cảm thụ ống tay bên trong nghiêng về chùm vào liền mang bao da lạnh lẽo vật thể. Mako Miyoshi không nhịn được hơi sửng sốt. Đây là cái gì kiểu dáng quần áo? Làm sao ống tay bên trong nghiêng về còn thả đồ vật? Nàng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc và hiếu kỳ. Loại này dư thừa lòng hiếu kỳ, làm cho nàng cũng không có ngay lập tức khởi động cơ quan biến ảo thuật, mà là đưa ngón tay thâm nhập mấy phần, tiếp tục đụng vào ống tay bên trong vật cứng. Đại khái lại qua nửa giây, sờ sờ vật cứng đường viền sau, Mako Miyoshi tự hồ là đột nhiên ý thức được cái gì. Trong lòng nguyên bản kinh ngạc và hiếu kỳ, bị sợ hãi một hồi thay thế. Tuy rằng vẻn vẹn đụng vào không tới 2 giây, nhưng từ cảm giác cùng với mang theo phương thức đến xem, vật kia sẽ không là một cái bỏ túi súng lục đi. Hí, Mako Miyoshi tim đập tăng nhanh. Đầu tiên, cái này Shirakawa tiên sinh thân phận không phải cảnh sát. Tiếp theo, đối phương tuổi còn trẻ, có vẻ như cũng không giống như là nắm giữ hợp pháp cầm súng cho phép người. Cho nên đối phương ống tay bên trong cây thương này, đến tột cùng là cái thế nào tình hình? Phải biết, phi pháp cầm súng người, thông thường không phải tội phạm chính là phần tử khủng bố. Mako Miyoshi nhớ đến đây nơi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt hơi di động. Hiện tại cảnh sát người cũng ở nơi đây. Nếu như mình báo cáo vị này Shirakawa tiên sinh, phi pháp mang theo súng ống, thì như thế nào đây? Cảnh sát sẽ bắt hắn sao? Có thể. Cảnh sát với hắn rất quen thuộc dáng vẻ, tự mình nói, có thể sẽ bị coi như một câu chuyện cười xử lý. Sau khi nhưng là thảm, Shirakawa tiên sinh có thể đối với mình ghi hận trong lòng. Nhìn chằm chằm chính mình, thử giết chết chính mình diệt khẩu sao? Người ở nguy cấp căng thẳng bước ngoặt, suy nghĩ sẽ chuyển rất nhanh. Trong lòng tràn đầy những ý niệm này, Mako Miyoshi vừa mới chuẩn bị thu ngón tay lại, nhấn hoa hồng cơ quan, mà đang lúc này, Shirakawa Yu cánh tay bỗng nhiên chuyển động, giống như tinh chuẩn cấp tốc máy móc bay chảo, một phát bắt được Mako Miyoshi đang làm động tác nhỏ cổ tay. Thủ đoạn, người sau sợ hết hồn, không nhịn được nhẹ nhàng kinh kêu thành tiếng. Ồ, mình bị phát hiện. Tiếp đó, nàng có chút cứng ngắc liếc nhìn Shirakawa Yu, ở nàng căng thẳng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu chỉ là mặt mỉm cười, uyển như vô sự phát sinh giống như, người rời đồ vật đi, tiểu thư, a, ngoặc kép, có điều ta giúp ngươi tìm tới, nói một đống khiến người không rõ vì sao lời nói, Shirakawa Yu lại hướng về Mako Miyoshi cười đến gần một bước, lặng lẽ đoạt qua đối phương trong lòng bàn tay hoa hồng cơ quan, rõ ràng là ở hướng nàng cười. Lại làm cho nàng có loại bị mãnh thú khóa chặt cảm giác ngột ngạt giác. Mako Miyoshi đối đầu nụ cười như thế, trong chớp mắt cảm giác lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này người nhất định là phát hiện mình động tác nhỏ như thế nháo trò. Ánh mắt của những người khác dồn dập từ bồ câu nhóm rời nhìn hướng bên này, vừa vặn đặt qua cơ quan Shirakawa Yu, ở trong tay nhẹ nhàng nhấn một cái khai quan. Công tác, trong nháy mắt tiếp theo, một bó to hoa hồng liền nhào một tiếng, như là một đống xốp bọt biển, ở Mako Miyoshi ngay phía trước bạo bắn ra đến. Nhìn như vậy đột ngột một màn, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, vốn tưởng rằng biến ảo thuật người sẽ là làm ra mánh lới Mako Miyoshi, kết quả trái lại là Shirakawa Yu âm thầm đến cái đại biến hoa hồng. Megiwa cùng Kogoro hai người trực tiếp há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu được ảo thuật là làm thế nào đến. đối với hai vị gàn bướng đại thúc tuổi trung niên tới nói. Loại ma thuật này chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ hình dung. Cùng bọn họ chính ngược lại, Conan đúng là vẫn ở chú ý Mako Miyoshi động tác nhỏ. Tự nhiên phát hiện Shirakawa Yu là đoạt qua ma thuật sư trong tay cơ quan. Mới có thể đột nhiên biến ra hoa hồng. Có điều hắn không có mắt nhìn xuyên tường. Đương nhiên không thể nào thấy được Mako Miyoshi ở đối phương ống tay bên trong tìm thấy bỏ túi. Súng lục, hắn chỉ cho rằng Shirakawa Yu là nghĩ làm náo động. Mới cố ý lấy đi cơ quan dùng. Dù sao tên kia tính cách nhảy ra. Muốn làm cái gì hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Vì lẽ đó Conan ở nơi đó nhìn thấu không nói toạc. Chẳng muốn đi đập bỏ Shirakawa Yu đài. Chỉ có Ran lúc này phản ứng đơn thuần nhất. Nhìn thấy này một ảo thuật cảnh tượng sau. Trên mặt nàng phóng ra nụ cười. Có chút khâm phục tán thưởng. Thật là lợi hại. Shirakawa tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ biến ảo thuật đây. Nhưng mà. Shirakawa Yu lúc này nắm một bó to hoa hồng. Cũng lộ ra bị chấn động vẻ mặt. Không đúng không đúng. Đây là Miyoshi tiểu thư ảo thuật hiệu quả. Thành thật mà nói ta cũng bị sợ hết hồn đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mako Miyoshi này sẽ sợ đến căn bản không dám nói lời nào. Chỉ là thu hồi sợ sệt ánh mắt, lấy không tự nhiên vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Một bên khác, Conan nghe vậy suýt chút nữa ngã chổng vó. Hắn ngẩng đầu lên, có chút khinh bỉ nhìn về phía Shirakawa Yu. Cái tên này cũng thật sự có thể, vì chỉnh ma thuật sư một hồi. Cố ý được tiện nghi còn ra vẻ. Trước sau như một ác thú vị. Conan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở nội tâm oán thầm. Có điều. Làm hắn lộ ra thấu kính ánh mắt đảo qua đi. Phát hiện Mako Miyoshi vẻ mặt lại có chút sợ hãi cùng cứng ngắc sau. Hơi sững sờ. Lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Mà lúc này. Không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ngắn ngủi nhạc đệm kết thúc sau. Các ma thuật sư lục tục rời đi. Đặc biệt Mako Miyoshi. Hầu như là trốn như thế rời xa Shirakawa Yu. Mà khi nàng dư quang nhìn thấy một cái cùng Conan gần như tuổi tác bé gái. Đi vào nhà thời điểm. Nhất thời lại bất động thanh sắc dừng bước lại. Conan, ngươi tới nhà của ta chơi rồi. Một cái ăn mặc màu quýt đáng yêu quần áo ở nhà. Kiểu tóc rất giống Yukiko bé gái. Từ phía sau gọi lại Conan, mang theo hồn nhiên khuôn mặt tươi cười tiếp lời. A, người thật giống như là Aban cái kia Ayano Tsukumo. Nhìn rõ ràng người đến, tâm tư bị cắt đứt Conan quay đầu lại. Sau đó kinh ngạc phát hiện, người chết con gái càng là chính mình đồng học. Một bên ở trong lòng cảm thán Nhật Bản là cái thôn. Conan một bên ha ha ứng phó. Không đúng hay không? Ta tới nơi này làm một ít chuyện. Làm một ít chuyện. Ayano méo mó đầu. Nghi hoặc lặp lại. Nhìn thấy cô bé này. Shirakawa Yu không khỏi hơi kinh ngạc. Tới tới lui lui nhìn nhiều mấy lần. Mặc dù là cái không cái gì vai diễn diễn viên quần chúng loli. Nhưng không thể phủ nhận là. Cái này tiểu nha đầu thật sự rất đáng yêu. 24K thuần thiên nhiên thật loli. Mắt to như nước trong veo như là cắt búp bê. Em bé, như thế, ưa thích không được. Hơn nữa, tâm tư của một đứa trẻ rất dễ đoán. Shirakawa Yu hầu như liếc mắt là đã nhìn ra. Trước mắt cái này Ayano Tsukumo. Tựa hồ đối với Conan ôm ấp hảo cảm dáng vẻ. Hắn cảm giác có chút khâm phục. Quả nhiên, Conan đứa nhỏ này cũng là cái kỳ tài. Từ nhỏ thì có làm hải vương tiềm chất. Gieo vạ một cái Ayumi còn chưa đủ. Liền lớp cách vách đáng yêu loli đều không buông tha. Ta sau đó phải cùng mẹ đồng thời. Đi mua khánh sinh sẽ mặc quần áo. Conan người cũng tới có được hay không? Ayano người bạn nhỏ rất vui vẻ ôm đồm qua Conan cánh tay. Ôm lấy. Manh manh loli dán kính mắt chính thái. Sota. Hình ảnh một lần có vẻ thập phần chữa trị. Nhưng mà. Chưa kịp hai người dán bao lâu, Ran liền từ phía sau ôm lấy Conan, tựa hồ là có chút ghen. Đêm này đôi loli Sota tách ra. Xin lỗi nha, Ayano người bạn nhỏ, Conan hắn hiện tại thật sự rất bận, còn có chuyện muốn đi làm. chúng ta một hồi lại nói tốt không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Ayano không thể làm gì khác hơn là hạ thấp người hành lễ. Ngoan ngoãn lui lại, sau khi, tiểu nha đầu tìm tới mẹ, cũng chính là người chết thê tử Tsukumo Nani, chuẩn bị cùng đi mua quần áo. Nhưng Tsukumo Nani còn có dẫn dắt cảnh sát nhiệm vụ tại người. Không có cách nào rời nhà. Không thể làm gì khác hơn là xin nhờ còn không rời đi Mako Miyoshi. Làm cho nàng mang con gái đi ra ngoài mua quần áo. Liền, vừa bị Shirakawa Yu dọa đến nữ ma thuật sư phảng phất thu được chữa trị. Kéo Ayano tay nhỏ, cười híp mắt cùng rời đi tòa nhà. Conan lúc này có chút kỳ quái ngẩng đầu lên. Nhìn phía Ran, hắn cảm giác ngày hôm nay Ran cũng có chút quái quái. Phảng phất đối với hắn cất giấu tâm sự. Có điều Conan chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút. Không tra cứu. Rất nhanh liền đem Ran quên sạch sành xanh. Tiếp tục suy tư Mako Miyoshi vừa nãy vẻ mặt. Cùng với liên quan với Shirakawa Yu hành vi. Còn có lần này vụ án các loại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.